Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 51, Thiên Đạo. Không sai, này kiếm 23 uy lực quả nhiên có thể, đặc biệt là phối hợp kiếm giới huyền âm thập nhị kiếm. Hơn nữa ẩn giấu ở kiếm giới nơi sâu xa hồn thiên bảo giám ám hỗn độn lực lượng. Uy lực này quả nhiên không tầm thường. Trong nháy mắt liền chu diệt đế thích thiên cao thủ cỡ này. Này cố nhiên có thực lực của bản thân ta. Thiên tư vượt xa ở hắn duyên cớ. Nhưng kiếm pháp này uy lực cũng là chiếm rất lớn nhân tố. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nhìn đã. Không có khí tức đế thích thiên. Căn bản không có nửa điểm lưu ý hắn. Mà là không ngừng suy nghĩ kiếm quyết của chính mình. Bất quá đồng thời cũng là một cái đè lại đầu của hắn. Lấy hỗn động thổ tức pháp thu nạp nó trong cơ thể phượng huyết lực lượng. Kỳ thực đế thích thiên bản thân thân bất tử là sẽ không dễ dàng bị hắn một kiếm giết chết. Nhưng bất đắc dĩ kiếm 23 nhưng là tác dụng ở nguyên thần bên trên. Đế thích thiên nguyên thần bị hắn một kiếm tiêu diệt. Cho dù thân thể bất tử thì lại làm sao? Ở trong thời gian 200 năm này, tu hành hồn thiên bảo giám cùng nhất nguyên kinh. Hà Hằng từ lâu vượt xa quá khứ, ở đạo thai cảnh thành tựu đạt đến không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Chỉ chốc lát sau, liền đem đế thích thiên tinh nguyên thu nạp không còn một mống. Hỗn động thổ tức pháp chính là chân võ phái đứng đầu nhất thổ nạp công phu. Có thể thu nạp tất cả khí, mà ở đạo môn trong thế giới quan, trong thiên địa tất cả sự vật đều là do khí tạo thành. Sở dĩ, hỗn động thổ tức pháp kỳ thực không phải chỉ có thể thu nạp nguyên khí, mà là vạn sự vạn vật cũng có thể thu nạp. Đang thu nạp phượng huyết lực lượng sau, Hà Hằng quay đầu nhìn về phía trong tay Long Nguyên. Một khẩu sau khi dùng, lấy nhất nguyên kinh cấp tốc luyện hóa lên. Hắn đời này 200 năm tích lũy há lại là không phải chuyện nhỏ. Vì một ngày này hắn đã chờ đợi hồi lâu. Chỉ chốc lát sau, Long Nguyên bị hắn tiêu hao hết toàn. Trong biển ý thức của hắn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại hư pháp tướng đè tứ tượng phương vị đồng thời đặt ngang hàng. Chỉ đợi lấy nhất nguyên kinh đem bọn họ rèn luyện xong xuôi. Liền có thể đi vào tứ tượng viên mãn. Đạt đến nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh phân chi viên mãn. Sau đó đem tứ tượng quy nhất, trở thành một hầu như chân thực pháp tướng. Đây chính là tứ tượng cảnh hóa. Đạt đến cấp bậc kia, cũng thì tương đương với ở đạo thai cảnh liền nắm giữ một cái pháp tướng. Trở thành tựu pháp tướng cảnh chính là đồng thời có hai đại pháp tướng. Chiến lực căn bản không phải cùng cấp độ có thể so sánh. Đây chính là nhất nguyên kinh, làm chân võ phái đứng đầu nhất công pháp chỗ cường đại. Hà Hằng vừa mới tiêu hao hết Long Nguyên chi tinh hoa. Trên biển rộng chính là sóng to gió lớn phun trào. Bộ kinh vân đám người đồng thời đuổi theo. Nhìn thấy Hà Hằng lúc ăn một kinh hãi. Nhìn thấy trên đất đế thích thiên thi thể càng là sợ hãi không ngớt. Bọn họ đồ long cướp đoạt Long Nguyên chính là vì đối phó Hà Hằng. Mà vào giờ phút này, đế thích thiên bị giết. Cái kia Long Nguyên tất nhiên đã là rơi vào trong tay đối phương. Vậy bọn họ nên làm gì đối kháng Hà Hằng đây? Nhiếp Phong đám người không khỏi bắt đầu lo lắng. Lẽ nào bọn họ thật một tia hy vọng đều không có sao? Cái kia Bạch Tố Trinh nàng hy sinh chẳng phải là uổng phí. Ngay ở bọn họ cảm giác sâu sắc vô lực thời gian, Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng đã bao phủ bọn họ. Sát cơ đặc biệt nồng nặc. Lần này, hắn sẽ không lưu thủ. Nếu các ngươi đều tụ tập cùng một chỗ, cũng là tiết kiệm ta mất công sức đi từng cái tìm kiếm. Rất tốt, Hà Hằng như thế nói xong. Sau đó nhẹ nhàng giơ lên hai tay, dẫn ra một cái huyền diệu thủ ấn. Một luồng sức mạnh đáng sợ ở tại chỉ trường ở giữa phun trào. Bộ kinh vân hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi tất cả đều hiện lên kiên nghị. Đồng thời quát to, thần, người giả lấy, dân chủ tên. Kỳ thực điều khiển thiên hạ muôn dân. Tội ác tay trời. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Trừ đi ngươi này ngụy thần. Thay trời hành đạo. Nói được lắm đại nghĩa lẫm nhiên a. Nhưng là, các ngươi biết cái gì là thiên cái gì là đạo sao? Hà Hằng lạnh lẽo nở nụ cười. Uy nghiêm đáng sợ uy thế hiện lên ở quanh thân trăm trượng bên trong. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên bất động. Nhiếp Phong đám người chỉ cảm giác mình hô hấp đều phi thường khó khăn. Không thể không toàn lực khởi động công lực. Chống đối Hà Hằng uy thế. Hà Hằng trong con ngươi đột nhiên hiện ra một luồng lạnh lẽo khí thế. Quát lên, ta nói cho các ngươi biết. Ta chính là thiên, ta chính là đạo. Nói chuyện thời gian, hắn dĩ nhiên ra tay. Trên biển rộng cuốn lên cuồn cuộn bão táp, dẫn tới sóng biển lăn lộn, che kín bầu trời, thôn phệ tất cả sinh mệnh. Không được, Ma Kha vô lượng. Nhiếp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân ảnh cùng bộ kinh vân hội hợp, một luồng đồng dạng hùng vĩ, tương tự vô tận sức mạnh đáng sợ tàn phá thiên địa, hóa thành to lớn bão táp, đầy rẫy mấy trăm trượng không gian, cùng Hà Hằng sức mạnh va chạm kịch liệt. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm dưới, chu vi mấy trăm dặm trên mặt biển xúc động cơn sóng thần, giống như là biển gầm, vô lượng nước biển ở khuấy lên, bầu trời cũng là mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, từng tiếng ào ào tiếng nước vang vọng, sóng lớn gây nên, từng đạo cột nước phóng lên trời, mang đi trừ Hà Hằng cùng Nhiếp Phong hai người bên ngoài tất cả sinh mệnh. Phốc, đột nhiên Hà Hằng một quyền xuyên thấu tầng tầng sóng lớn, bắn trúng Nhiếp Phong bọn họ ngực, hai người lui nhanh ở giữa, phun ra số ngụm máu tươi. Vân sư huynh, hắn thật mạnh. Nhiếp Phong vất vả bò lên, lau lau khóe miệng máu tươi, trong đôi mắt mang theo uể oải nhìn về phía một bên bộ kinh vân. Người sau cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Tuy rằng hai người bọn họ hợp lực thực lực đã không kém Đế Thích Thiên bao nhiêu, nhưng bản thân nhiều nhất là mạnh hơn Hùng Bá một bậc cao thủ tuyệt thế mà thôi. Làm sao chịu nổi Hà Hằng nắm đấm? Ở sau một đòn bất tử, đã là bọn họ thể chất đặc thù. Điểm này, cho dù Hà Hằng cũng theo đó than thở. Xác thực là thiên mệnh ở thân. Bất tử tiểu cường A, cho dù Đế Thích Thiên bị ta một quyền bắn trúng, không phải cũng gần như, mà các ngươi lại còn có thể bò lên. Chấm ngoặc kép, hừ, ít nói nhảm, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đến đây đi, bộ kinh vân quát lạnh một tiếng, cùng Nhiếp Phong đồng thời ra tay. Ma Kha vô lượng bao phủ hướng về Hà Hằng. Đến cái này bước ngoặt, Hà Hằng không thể buông tha bọn họ. Hai người bọn họ cũng không muốn trốn. Tự nhiên là bắt đầu liều mạng. Bỗng nhiên ở giữa, Hà Hằng xem xét đạo trời dưới. Hai người bọn họ thân ảnh bắt đầu dung hợp được. Sau lưng lúc ẩn lúc hiện có một đôi lạnh lẽo tròng mắt hiện lên, mang theo chủ trì càn khôn sức mạnh đáng sợ quan sát vũ trụ bầu trời. Thiên đạo chi nhãn, Hà Hằng lấy làm kinh hãi, lập tức thoải mái. Nhiếp Phong hai người không giống với những người khác, chính là thế giới này có thể nói sáng thế thần nữ oa chỗ tạo tam tinh bên trong gió mây nhị tinh, chịu đến thiên địa quan tâm, chính là thỏa thỏa thiên mệnh chi tử. Ở Hà Hằng trong mắt, hai người này khí vận một mình liền đều là màu cam đậm, hợp lại cùng nhau đã tiếp cận màu vàng. Đây chính là pháp tướng cảnh mới có khí vận, mà Hà Hằng ở thế giới này một phen tùy ý làm bậy, từ lâu xúc động thiên địa bài xích. Ngày hôm nay cùng hai cái này thiên mệnh chi tử quyết chiến, thiên đạo tự nhiên muốn nhân cơ hội mượn tay của bọn họ trừ đi hắn. Thiên đạo bản thân là vô pháp tự mình ra tay, chỉ có thể mượn người khác sức mạnh, như lần trước kiếm thánh, lần này lại là Nhiếp Phong hai người. Trong lúc bỗng nhiên, Nhiếp Phong hai người trong ánh mắt rút đi tất cả tâm tình, trở nên dường như Hà Hằng bình thường lạnh lẽo đến cực điểm. Một luồng ánh sáng trắng bạc ở trong đó phun trào. Hai người bọn họ trên người đồng thời bị thôi phát lên một luồng sức mạnh to lớn ngập trời. Giao hòa sau càng là vô cùng vô tận. Toàn bộ thiên địa vì bọn họ nổ vang. Hà Hằng thấy này vội vã đẩy lên thái cực thiên địa, lấy mình tâm chờ quanh thân 10 trượng thiên địa bên trong thiên tâm, không cho thiên đạo can thiệp đến hắn. Đồng thời thân ảnh vọt về phía trước đi, muốn ở thiên đạo hoàn mỹ đem Nhiếp Phong hai người tăng lên tới đỉnh điểm trước chảm giết bọn họ. Bất quá này cũng đã muộn, Phong Vân hai người đột nhiên thân ảnh hợp lại. Một luồng vô hình cự lực xốc lên ngàn tầng sóng lớn. Dâng trào như đại dương. Giải về phía trước đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.